Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Vong linh đại đế, tuyệt không có khả năng này. Aiken đứng dậy, toàn thân tản ra che lấp khí tức. Ý chí của hắn nắm trong tay bất tử rừng toàn bộ vong linh sinh vật. Tuyệt không có khả năng có người tu hú chiếm tổ chim khách không bị phát hiện. Thuật sĩ nghị hội nhị trưởng lão giờ phút này cũng tấm lấy khuôn mặt. Đại đế, ngươi cái này không tử tế đi. Chúng ta là thành tâm thực lòng đến tìm kiếm hợp tác, cả hai cùng có lợi. Ngươi làm như thế một tay có ý tứ sao? Hiển nhiên, nhị trưởng lão cùng chiến tranh sứ giả đều đã cho rằng là nhân loại cùng vong linh trước nói tốt hợp tác. Chuẩn bị tại bất tử rừng lừa giết thú nhân sứ đoàn. Aiken trống rỗng song đồng màu u lam, ngọn lửa thế lửa dần dần vượng. Hiển nhiên là nổi giận. Bạch cốt cung điện trên mặt đất đột nhiên leo ra rất nhiều bạch cốt khô lâu. Mà lại từng cái đều là tinh anh cấp bậc. Bạch cốt khô lâu mắt lom lom nhìn chằm chằm ba người. Trong tay cầm khiên tròn cùng chiến phủ. Thế nào, Aiken đại đế rốt cục nhịn không được muốn động thủ sao? Vì tù trưởng, chiến tranh sứ giả cùng thuật sĩ nghị hội nhị trưởng lão cũng đã làm ra tư thế chiến đấu. Đạo tặc người chơi một mặt mộng bức, không nghĩ tới còn chưa nói hai câu liền trực tiếp đánh. Đồng thời hắn tranh thủ thời gian tại kênh đội ngũ cho cái khác điện thờ phục sinh đồng đội phát. Tin tức, lão đại, hiện tại bạch cốt cung điện dương cung bạt kiếm, giống như muốn động thủ. Bất tử rừng điện thờ, phục sinh lượng tử hội ngân sách, tất cả mọi người đang chờ đợi bạch cốt cung điện tin tức. Khi nhìn đến đạo tặc gửi đi đến tin tức mới nhất về sau, mọi người sắc mặt trầm thấp, nhất là SOS, tác tư, hắn không muốn nhất tình huống vẫn là phát sinh. Vong linh vậy mà cùng nhân loại lấy được cùng một chỗ. Hiện tại loại tình huống này, bọn hắn muốn chạy trốn, cần nỗ lực cực lớn đại giới. Chỉ cần có thể đem chiến tranh sứ giả cùng nhị trưởng lão an toàn hộ tống trở về, chúng ta liền là một cái công lớn. Bạch cốt trong cung điện, Aiken phát ra khặc khặc kinh khủng tiếng cười. Ánh mắt nhìn chằm chằm run lẩy bẩy đạo tặc người chơi. Ý tứ của ta đó là, hiện tại mang ta đi tìm nhân loại kia nhiếp chính vương. Ta muốn nhìn hắn đến tột cùng là thế nào khống chế bất tử rừng vong linh. Chiến tranh sứ giả cùng nhị trưởng lão nghe vậy đại hỉ. Lời này có ý tứ là Aiken muốn xuất thủ. Nhân loại khẳng định cũng là tới lôi kéo Aiken. Chỉ là bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra lại bởi vì điều khiển vong linh đắc tội Aiken. Đây là trực tiếp đem bất tử rừng vị này vong linh đại đế đẩy lên thú nhân bên này. Chiến tranh sứ giả nhìn xem trước mặt thú nhân đạo tặc, càng xem càng thích, ngươi lần này làm không tệ, cực kỳ tốt, chờ sau này trở về ta sẽ để cho đại tù trưởng trọng thưởng ngươi. Ngay sau đó đạo tặc người chơi liền nhận được hai đầu độ thiện cảm tăng trưởng tin tức, vẫn là trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đạo tặc người chơi vội vàng tại kênh đội ngũ phát tin tức. Lão đại, vừa rồi U Long sai lầm. Vong linh đại đế hiện tại là chuẩn bị mang binh thảo phạt nhân loại nhiếp chính vương. Để chúng ta dẫn đường đâu? Nghe nói tin tức SOS, tác tư, đại hỉ, lập tức mang theo lượng tử hội ngân sách trước mọi người hướng bạch cốt cung điện. Thẩm phi tiếp tục tại bất tử trong rừng lục soát. Tại xử lý mười mấy lớp tuần tra khô lâu về sau, rốt cuộc tìm được cuối cùng một tòa vứt bỏ hải đăng. Tại đống đồ lộn xộn bên trong tìm được cuối cùng một quyển hồi ký. Từ khi ta biến thành vong linh, đã qua thời gian 10 năm, ta rốt cuộc tìm được có thể để vong linh bất tử phương pháp. Từ đây, trong rừng rậm vong linh đại quân ý chí sẽ vĩnh tồn. Trừ cái đó ra, ta còn có một cái phát hiện kinh người. Bị xóa đi, sự thật chứng minh lý luận của ngươi là sai lầm. Ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi này tấm quái đản hình tượng. hiện tại lên, vùng rừng rậm này đổi tên là Bất Tử Rừng. Chuyện cũ theo gió, khi còn sống hết thảy như quá khứ mây khói. Sau này trên đời lại không thần quan ai ken, chỉ có vong linh đại đế. Thẩm Phi sau khi xem xong thổn thức không thôi. Đối hồi ký bên trong nói đến liên quan tới Miller lý luận tương đối hiếu kỳ. Đến tột cùng là dạng gì lý luận, sẽ để cho ai ken tại trở thành vong linh sau 10 năm đều chưa từng quên. Còn hình dung là không tưởng tượng nổi quái đản hình tượng. Năm bản tập hợp lại là một, hình thành một bộ hoàn chỉnh ai ken hồi ký. Bản này hồi ký kỹ càng giảng thuật ai ken từ chiến tử về sau. Thức tỉnh trở thành vong linh mưu trí lịch trình. Thẩm Phi sau khi xem xong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn đến 40 năm trước trận kia chiến tranh, còn ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết đồ vật. Miller tại đến thăm Bất Tử Rừng về sau, ai ken du hồn liền cùng thân thể một lần nữa sinh ra kết nối. Cái này gọi khởi tử hoàn sinh cũng không đủ a. Thẩm Phi lại nghĩ tới Miller bộ kia tính toán chi ly hèn mọn hình tượng. Nhịn không được thở dài. Mặc dù đã biết gia hỏa này là nhân loại mạnh nhất thánh quang đại chủ giáo, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà có thể mạnh tới mức này. Thẩm Phi cảm khái ở giữa, béo hổ mau nhung nhung lỗ tai giật giật, nghe được xa xa thanh âm. Nơi xa có một đống người tới, tiếng bước chân cực kỳ dày đặc. Thẩm Phi nghe xong cười, đám kia thú nhân người chơi còn dám trở về tìm lại mặt mũi sao? Vậy thì thật là tốt, để bọn hắn nhìn xem ta mới nhất khoa học kỹ thuật. Thẩm Phi đem tất cả vật liệu ném xuống đất, vô số khô lâu binh từ hài cốt mảnh vỡ bên trong leo ra tuyên thể hiệu chung. Hai đầu sắt thép khôi lỗi cung tiến thủ cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bảo vệ tại Thẩm Phi bên cạnh, bất tử trong rừng mê vụ tại có thể thấy được lưu động. Càng lúc càng mờ nhạt, mê vụ thối lui, Thẩm Phi thấy được đếm không hết khô lâu binh. Thú nhân chiến tranh sứ giả cùng thuật sĩ nghị hội nhị trưởng lão đứng mũi chịu sào. Lượng tử hội ngân sách đám người đứng ở một bên trợn mắt nhìn. Hóa ra đây là viện binh đi a. Thẩm Phi nội tâm trầm xuống. Bọn này thú nhân có thể tập kết nhiều như vậy vong linh. Nói rõ vong linh cùng thú nhân nói tốt điều kiện. Cái này đối Thẩm Phi tới nói là cái tin tức xấu. Vong linh đội ngũ tránh ra một lối. Từ đó đi tới một vị hất lên hắc vũ trường bào pháp sư. Nếu không phải khô lâu trống giống hốc mắt cùng đột ngột xương tay những này dễ thấy vong linh đặc thù, Thẩm Phi sẽ còn coi là đây là vị nào nhân loại kiệt xuất pháp sư. Không cần đoán, cái này mặc tinh xảo vong linh, nhất định chính là duy nhất có được vong linh ý chí bất tử lâm chủ làm thịt. Thẩm Phi mặc dù chưa hề cùng ai ken gặp mặt, nhưng là từ Miller miệng bên trong. Cùng năm sách hồi ký bên trong, đối ai ken hiểu rõ rất nhiều, nhất là năm sách hồi ký, ghi chép ai ken từ một thánh quang đại giáo đường kiệt xuất nhất thần quan. Tương lai người nối nghiệp, từ sinh lý cùng tâm lý chuyển hóa làm vong linh quá trình. Năm sách hồi ký bị phân tán tùy ý cất đặt tại bất tử rừng các nơi kiến trúc bên trong. Liền ngay cả chính Aiken đều không nhớ rõ những vật này. Tại Thẩm Phi dò xét Aiken thời điểm, vong linh đại đế cũng đang đánh giá Thẩm Phi. Thẳng đến trông thấy Thẩm Phi sau lưng lít nha lít nhít vong linh, Aiken mới tiếp nhận thật sự có người có thể tại bất tử trong rừng triệu hoán vong linh thuyết pháp. Đã có 40 năm thời gian, không có người sống đặt chân mảnh này lãnh địa. Thẩm Phi dùng trinh sát thuật kiểm tra một hồi, Aiken thuộc tính, nội tâm chấn động mãnh liệt, vong linh đại đế Aiken loại hình, vong linh boss đẳng cấp, công kích, 1, 500 HP, 1,000,000 kỹ năng, người chết đại quân, hồn chi vãn ca, tử vong ngưng thị, miêu tả, bất tử rừng vong linh đại đế. Dùng thiên tài trí tuệ sáng tạo ra vong linh nhất tộc. Tuyệt đối không nên xem nhẹ hắn. vong linh vu yêu có được vô cùng vô tận sinh mệnh, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Bọn hắn nắm giữ lấy cường đại nhất hắc ám ma pháp. Đây chỉ là Aiken một người số liệu, bên cạnh hắn đứng đấy huyết nhục khôi lỗi cùng vong linh thủ vệ. Tất cả đều biểu hiện là boss cấp bậc tồn tại. Thẩm Phi nhìn xem Aiken 100 vạn lượng máu cùng chung quanh một đống boss. Có chút im lặng, Miller lão già này, có phải hay không phát hiện ta hố hắn quá nhiều tiền? Đoán chừng gạt ta tới đây chịu chết a. Béo hổ, có thể chiến sao? Thẩm Phi không có há miệng, dụng tâm ý câu thông béo hổ hỏi. Béo hổ sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Cái này vong linh đại đế thực lực, hiển nhiên đã tới gần thần cấp, 100 vạn lượng máu, đều nhanh gặp phải thiên thần đảo lão ô quy, muốn đánh cũng không được không thể. Ta hiện tại pháp lực tốc độ khôi phục đề cao gấp đôi, có thể thả một lần đại chiêu, cái khác tạp ngư ta đều có thể dây, nhưng là cái này vong linh đại đế, còn có thú tộc cái kia chiến tranh sứ giả không dễ làm. Thú tộc chiến tranh sứ giả lượng máu có 600.000, béo hổ đại chiêu chỉ có thể tạo thành 500.000 tổn thương. Còn lại chỉ có thể dựa vào Thẩm Phi nghĩ biện pháp giải quyết. Thẩm Phi suy nghĩ một chút, béo hổ một cái đại chiêu bầy dây, mình còn có hơn 100 vong linh đại quân, đối kháng vong linh đại đế cộng thêm một cái chiến tranh sứ giả. Hẳn là không vấn đề gì. Thẩm Phi cho béo hổ một cái xác định ánh mắt, béo hổ cúi đầu trốn ở khô lâu đại quân đằng sau. Ám đâm đâm bắt đầu nghẹn đại chiêu, ta cần một phút, tận lực kéo dài, béo hổ thanh âm truyền vào Thẩm Phi não hải. Thẩm Phi còn đang suy nghĩ tìm cái gì lý do thoái thác kéo dài thời gian. Không nghĩ tới thú nhân người chơi bên trong cái kia nhìn như đầu lĩnh tử linh thuật sĩ đứng ra. Thần trợ công, lần này mặc cho ngươi công kích lại cao, thủ hạ khô lâu binh lại nhiều, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mình đang muốn biện pháp kéo dài thời gian đâu, liền có ngốc thiếu đưa tới cửa. Thẩm Phi nhìn ra hỏa này có thể bị thú nhân trọng yếu NPC mang theo tới chỗ như thế làm nhiệm vụ. Vậy khẳng định là trong thú nhân đại công hội, người này tư thế. Không phải đại công hội hội trưởng liền là trọng yếu cán bộ. Làm sao há mồm nói chuyện liền xuẩn thành dạng này. Không biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sao. Bất quá cơm đều đưa đến bên miệng. Há hốc mồm liền có thể ăn vào. Thẩm Phi cũng không ngốc. Tự nhiên là bồi tiếp ra hỏa này diễn tiếp. Là béo hổ tranh thủ thời gian. Nhìn đến thú tộc đã cùng vong linh pha trộn đến cùng nhau a. Thú tộc mở ra chính là điều kiện gì? Ta đoán hẳn là đứng yên địa bàn a. Thí dụ như trợ giúp thú tộc đánh thắng trận chiến tranh này. Về sau bất lão tuyền cùng với phía bắc khu vực, toàn bộ tính vào vong linh quản lý bên dưới. Dù sao nhân loại bại trận, xương hàn thú nhân có thể xuôi nam chiếm lĩnh phì nhiêu nhân loại lãnh địa. Loại này không có chút giá trị tây bắc vùng đất nghèo nàn. Ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc, đưa cho vong linh cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Thẩm Phi ngữ khí bình thản, nhưng là đối diện chiến tranh sứ giả cùng thuật sĩ nghị hội nhị trưởng lão. Một mặt hoảng sợ nhìn chăm chăm Thẩm Phi, gia hỏa này nói một câu không kém. Thật giống như tự mình gặp qua thú nhân nội bộ tập đoàn đối với chuyện này thương thảo đồng dạng. Trước đó tại Bạch Cốt Cung Điện, thú nhân một phương cùng vong linh đại đế chủ yếu thảo luận vấn đề chính là ở chỗ này. Vong linh đại đế hiện tại liền chiếm lĩnh bất lão tuyền. Chỉ cần hắn nguyện ý theo lúc có thể khuếch trương địa bàn. Căn bản không cần trải qua thú tộc đồng ý. Chỉ là vừa mới đột nhiên biết được nhân loại cũng tiến vào bất tử rừng. Còn điều khiển khô lâu, lúc này mới tạm thời bỏ xuống thành kiến. Ra xem rõ ngọn ngành, Thẩm Phi liền phảng phất một con dao giải phẫu, đem thú tộc kế hoạch vô sỉ nhất bộ phận trắng trợn hiện ra ở các phương diện trước. Liền ngay cả lượng tử hội ngân sách thú nhân người chơi. Trên mặt cũng hơi hiện ra ngượng ngùng, Rốt cuộc chuyện này hoàn toàn chính xác không tử tế. Nếu là đổi bọn hắn là vong linh, khẳng định cũng sẽ không tiếp nhận kế hoạch này. Không duyên cớ cho người làm tay chân loại chuyện này. Đồ đần tài cán, vong linh đại đế một trương khô lâu mặt, nhưng là màu đen trong hốc mắt ngọn lửa màu u lam đột nhiên bay lên một chút. Hiển nhiên là nổi cơn tức giận, ta cũng không định cùng thú nhân hoặc là nhân loại bất kỳ bên nào hợp tác. Ta chỉ là hiếu kỳ có người có thể tại bất tử trong rừng điều khiển vong linh. Cho nên muốn kiến thức một chút. Vong linh đại đế ngữ khí bình thản, thật giống như bất lão tuyền bình tĩnh mặt biển, không có một tia gợn sóng. Nghe nói như thế thú nhân chiến tranh sứ giả gấp, hóa ra vong linh đại đế không phải chuẩn bị cùng thú nhân hợp tác. Nhưng là một bên nhị trưởng lão vội vàng kéo lại kích động chiến tranh sứ giả. Hiện tại không hợp tác không có nghĩa là về sau không hợp tác. Chỉ cần nhân loại nhiếp chính vương tại bất tử trong rừng bỏ mình, vong linh cùng nhân loại cừu oán liền kết định. Thú nhân nếu là ở trong chiến tranh thế giới thứ hai bại trận, nhân loại đứng mũi chịu sào liền thẳng hướng bất tử rừng, là nhiếp chính vương báo thù. Căn bản không cần cái gì thú nhân cùng vong linh kết minh. Chỉ cần nhân loại nhiếp chính vương tại bất tử lâm chiến chết, như vậy thú nhân cùng vong linh liền là một sợi dây thừng trên châu chấu. Môi hở răng lạnh đạo lý, ngươi là nhân loại nhiếp chính vương, thánh quang đại giáo đường vẫn là Miller lão già kia. Thẩm Phi cũng không giấu giếm, liền là Miller để cho ta tới bất tử rừng, nói nơi này có nhiều thứ cần đến xem một chút. Ta nếu là biết bất tử trong rừng vong linh đại đế, liền là ngày xưa Miller môn sinh đắc ý nhất đệ tử Aiken, vậy ta đánh chết cũng sẽ không tới. Aiken trong hốc mắt lam sắc hỏa diễm cháy bùng. Nghe được, Aiken, cái này đã lâu chữ. Dù là trưởng khống bất tử vong linh đại đế, giờ phút này cảm xúc cũng xuất hiện chập trùng. Thú nhân NPC cùng người chơi trong lòng đều chấn động vô cùng. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Bất tử trong rừng trưởng khống vong linh đại đế, khi còn sống lại là thánh quang đại chủ giáo Miller môn sinh đắc ý. Cái này, vong linh đại đế sẽ không phải nhớ tình cũ, phản chiến tương hướng a. Trong chốc lát thú nhân tất cả đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Cảm giác đứng bên người vong linh sinh vật đều bốc lên bừng bừng sát khí. Kiệt kiệt kiệt, ta ngược lại thật ra hy vọng lão già kia tự mình tới thưởng thức một chút kiệt tác của ta. Vong linh đại đế triển khai hai tay, những này vong linh sinh vật đều là hắn kiệt xuất tác phẩm nghệ thuật. Bất tử trong rừng vong linh sinh vật, tất cả đều là hắn tại 40 năm ở giữa tỉ mỉ điêu khắc thành. Đối đãi mỗi một kiện liền phảng phất tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Vong linh đại đế ở giữa không trung trôi nổi, vu yêu không có chân, pháp lực mạnh mẽ đầy đủ chèo chống bọn hắn nổi bồng bềnh giữa không trung. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, ta từ thánh quang bên trong hiểu thấu đáo sinh tử huyền bí, cải tiến có thể để vong linh vĩnh sinh đáp án, mê vụ hoàn toàn tiêu tán. Thẩm Phi thấy được bất tử rừng có ba khu địa phương có trùng thiên bạch quang xuyên thẳng mây xanh. Nếu là Thẩm Phi không có nhớ lầm, cái này ba khu địa phương liền là trước đó hắn đi qua ba khu kiến trúc vị trí. Đây là pháp trận, Thẩm Phi đột nhiên ý thức được, những kiến trúc kia tuyệt đối không phải tùy ý sắp đặt tại vị đưa. Trên thực tế toàn bộ bất tử rừng đã bị vong linh đại đế cải tạo thành một cái pháp trận. Thuật sĩ nghị hội nhị trưởng lão nhìn xem trùng thiên pháp trận năng lượng, ý thức đột nhiên bị kéo về đến 40 năm trước, cùng một miếng đất trên chiến trường. Lúc ấy đại trưởng lão Zorak dùng hắc ám hiến tế mấy chục vạn thú nhân tinh huyết, khiến cái này thú nhân thiêu đốt sinh mệnh tác chiến nhân loại trận doanh. Sư cùng đại chủ giáo liên hợp mở ra cự trận, pháp trận trong nhân loại tiếp tục nhận trị liệu, cho dù nhận chí mạng thương hại, y nguyên có thể đứng dậy tái chiến. trước mắt cái này ngập trời pháp trận, ngoại trừ quang mang không phải thánh quang kim hoàng sắc, vậy mà cùng cái kia thay đổi chiến cuộc khoáng thế pháp trận. Không sai biệt lắm, đây là 40 năm trước, nhị trưởng lão ngữ khí đều có chút run rẩy. Vong linh đại đế nổi lơ lửng xoay người, yêu nhã vô cùng, phảng phất một vị kiệt xuất nghệ thuật gia. Không sai, cải tiến từ 40 năm trước pháp trận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.